bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2435, chương 2435, để thế nhân đều biết ta binh tai. Tàn binh phong hỏa, thần ma uống máu, mặt nhật chi ám cường thế hiện thân. Hắn khí tức trên thân so với năm đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. So với thiên tôn, còn kinh khủng hơn. Hắn tìm về lực lượng của mình. 2/10, 3/10 vẫn là nói. Một nhiều hơn phân nửa. Quang minh nữ thần sắc mặt biến hóa không chừng. Mặt nhật chi ám đỉnh phong thời kỳ thực lực. Không hề nghi ngờ. Coi như không phải chúa tể. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù cho là 1/2/10. Cũng vượt qua tầm thường đại đạo vô cùng. Chư thiên bên trong. Khó có người có thể ngăn cản. Hắn giờ phút này hiện thân. Đối bàn cổ tông áp lực. Không thể bảo là không nhỏ. Chết. Mặt nhật chi ám hiện thân về sau, không nói hai lời, một trưởng oanh ra, không có gì sánh kịp khí tức, giống như một đạo sóng ngầm giống như quét ngang mà ra. Uy thế sự khủng bố, trực tiếp đem dọc theo đường bàn cổ tông tu sĩ cho diệt sát. Mà một trưởng này cuối cùng, thật vừa đúng lúc, chính là Cố Linh Lung. Không tốt, Linh Lung tỷ, Lam Vũ sắc mặt đại biến. Quang minh chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay cái kia thần trượng trực tiếp ném bắn đi ra. Oanh, thần trượng xuyên qua hắc ám khí tức. Nhưng không có hoàn toàn đến đỡ được. Vọng tưởng, Minh Nguyệt Vô Hạn lạnh hư một tiếng. Tay cầm nhân tổ chi kiếm. Vừa sải bước ra, một kiếm chém ra. Bá đạo kiếm uy bao phủ. So với tầm thường cực đạo, còn kinh khủng hơn một số. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không có thể ngăn phía dưới cái này hắc ám chi lực ăn mòn. Minh Nguyệt Vô Hạ bay ngược mà ra, mà đối mặt cái kia cỗ ăn mòn mà đến hắc ám chi khí. Cố Linh Lung trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ cường đại quân vương pháp tắc chi lực. Cỗ lực lượng này vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ muốn đóng băng thế gian vạn vật. Hàn băng huyền linh kiếm. Cố Linh Lung đưa tay ở giữa, một thanh toàn thân như hàn băng điêu khắc thành trường kiếm hiện lên. Lạnh lẽo hàn khí, bao phủ tứ phương, đóng băng hư không, một kiếm chém xuống, cái kia hắc ám chi khí đúng là bị hàn khí tách ra. Cố Linh Lung ngược lại lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Há, cực đạo thần binh, mặt nhật chi ám hai mắt khẽ híp một cái. Cố Linh Lung sớm đã đột phá quân vương. Tăng thêm trong tay cái kia cùng nàng chỗ tu chi đạo vô cùng phù hợp hàn thuộc tính cực đạo thần. Binh, để cho nàng đỡ được mặt nhật nhất kích. Hô, chấm ngoặc kép, Lam Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra. Mà những người còn lại, thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong sân quân vương, thì Cố Linh Lung tầm thường nhất, cũng không có cái gì chói sáng chiến tích. Không nghĩ tới xuất thủ thì đỡ được mặt nhật nhất kích. Hoàn thủ nắm một thanh cực đạo thần binh. Chỉ bất quá, tuy nhiên ngăn lại mạt nhật nhất kích. Cố Linh Lung lại là không có chút nào vui mừng. Lam Vũ, Minh Nguyệt Vô Hạ, tăng thêm ta ba người hợp lực. Mới miễn cưỡng ngăn lại mạt nhật nhất kích. Thực lực của hắn, càng tại thiên tôn phía trên. Hắn thì là đối phó phu quân át chủ bài sao. Cố Linh Lung âm thầm nghĩ tới. Nàng nhìn về phía trong tay hàn băng huyền linh kiếm. Đây là sở cuồng nhân cho nàng dùng để phòng thân, là kiện hiếm thấy cực đạo thần binh, là sở cuồng nhân những năm này rút thưởng lấy được lớn nhất bảo vật chân quý một trong. Cố Linh Lung ngày bình thường rất là chân quý, nhưng bây giờ, nàng lại là đang nghĩ lấy, vật này tự bạo, giết được mặt nhật chi ám sao? Ha ha, bàn cổ tông bảo vật không ít, tiêu diệt các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi bàn cổ tông trong bảo khố đều cất giấu thứ gì. Mặt nhật chi, ám cười nhạt một tiếng. Hắn, để các tộc liên quân hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, bàn cổ tông bảo vật rất nhiều. Vốn liếng dày, không thể tưởng tượng, nếu có thể công phá. Bọn họ chắc hẳn sẽ có không nhỏ thu hoạch. Muốn đến nơi này, các tộc liên quân ánh mắt hỏa nhiệt. Mà mặt nhật chi ám cũng muốn lại lần nữa ra tay. Chỉ là khí tức, liền để bàn cổ tông quân vương nhóm cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. là binh tai. Hắn xuất thủ, tay cầm tàn binh, nghịch chuyển thể nội đại đạo, lại trạch quốc chiến đồ đại trận ra trì dưới. Khí tức của hắn lại ẩn ẩn siêu việt cực đạo, nhưng mặt nhật chi ám không chút nào không để trong mắt. Mà lại hắn nhìn đến đối phương tấm kia cùng Sở Cuồng Nhân giống nhau y hệt mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Một cái đồ giả mạo. Cút cho ta. Một trưởng vỗ ra. Binh tài bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đập vỡ mấy chục tòa sơn phong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Binh tài khăn choàng phát ra. Phóng lên tận trời. Trong hư không. Từng đạo huyết sắc đường vân hiện lên. Vô cùng vô tận sát khí tuôn ra. Rót vào binh tai thể nội, lại quanh người hắn tạo thành một tầng thực chất hóa sát khí hỏa diễm. Ta chi thân về sau, núi thây biển máu, ta chi dưới chân, thiên kiếp địa nan, ta mặt trước, thần thán ma hoạn, tên ta, binh tai thét dài một tiếng, khí tức đột phá cực đạo chi cực hạn. Cố Linh Lung bọn người thấy thế, lại là sắc mặt đại biến. Binh tai, dừng lại. Thiêu đốt quân vương chi tâm. Người không muốn sống nữa sao? Thiêu đốt quân vương tâm. Bỏ qua suốt đời tu vi. Chỉ vì bộc phát ra siêu việt cực hạn chiến lực. Binh tai. Vứt mạng. Ha ha. Hôm nay. Ta muốn để thế nhân đều biết ta binh tai. Binh tai hai mắt đỏ thẫm. Khí tức ngông cuồng. Như một tôn khát máu thần ma. Hắn vừa sải bước ra. Đi vào mặt nhật chi ám trước mặt. Trong tay tàn binh nện xuống, khí thế không gì sánh kịp, lại để mặt nhật chi ám thể nội đại đạo chấn động. Binh tai đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Mặt nhật chi ám một quyền đánh ra, quyền cùng tàn binh va chạm, cơn bão năng lượng xé rách trăm vạn dặm hư không. Nhật nguyệt tinh thần làm trầm luân, mà binh tai trong tay tàn binh chịu không được dạng này lực lượng cường đại. Trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho tàn. Nhưng hắn không có chút nào lui bước. Trong tay tàn binh không có. Hắn liền lấy thân là binh. Quyền giống như thương. Trưởng như đao. Chập chỉ thành kiếm. Binh tai chiêu thức liên miên bất tuyệt. Lay động đất trời. Cực hạn sáng chói. Mặc dù ngươi thiêu đốt quân vương tâm. Nghịch chuyển đại đạo. Lại có trận pháp gia trì lại như thế nào. Ta mặt nhật chi ám. Không phải ngươi có thể chiến thắng. Mặt nhật chi ám một quyền đánh ra. Binh tai bị oanh đến thổ huyết bay ngược, tiếp cận chúa tể lực lượng, chung quy là khó có thể vượt qua. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, binh tai thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Khí tức vẫn còn tại liên tục tăng lên, ta còn có nhất kích, mặt nhật chi ám, ngươi, có lá gan tiếp sao? Ta có sợ gì? Mặt nhật chi ám ngẩng đầu ưỡn ngực, bóng người bất động như núi. Binh tai chậm rãi đứng dậy, trên thân huyết sắc sát khí chi diễm thiêu đốt lên, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn hóa thành vô số ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, trong hư không, ngưng tụ ra một cái đem binh khí, đao thương kiếm kích, phủ việt vạch trảo, đáng nhắc tới chính là, những binh khí này lại đều là tàn binh. Binh tai, theo tàn binh oán khí bên trong. Kết hợp Sở Cuồng Nhân một luồng ý niệm mà sinh ra. Bây giờ, tại sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn trở lại bản ngã, thân hóa vô số tàn binh, vô cùng vô tận tàn binh chi oán niệm cùng phong hỏa chi đạo kết hợp. Tự hồ muốn thiên địa, hóa thành tu la chiến trường. Một kích này, khủng bố cùng cực, tàn binh phong hỏa, thần ma uống máu, binh tai âm thanh vang lên, ngàn vạn tàn binh bắn ra. Mỗi một chiếc tàn binh phía trên, đều ẩn chứa diệt sát quân vương cùng cực sức mạnh to lớn. Tàn binh xẹt qua chân trời, lộng lẫy như sao băng, ngàn vạn tàn binh hội tụ, giống như một đầu tinh hà. Toàn bộ chiến trường, làm một tịch, thật là khủng khiếp nhất kích. Thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, một kích này, dù cho là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy. Giờ khắc này. Vô số tu sĩ nhớ kỹ cái này gọi là binh tai tu sĩ. Tới đi, mặt nhật chi ám hét lớn một tiếng. Quanh thân hắc ám pháp tắc lưu truyền, hóa thành một đạo hắc ám bích chướng. Tàn binh oanh ở phía trên, bộc phát ra oanh minh. Tàn binh liên tiếp không ngừng. Tiếng oanh minh, cũng đang không ngừng vang vọng. áp lực kinh khủng, đúng là để mặt Nhật Chi Ám không ngừng lùi lại. Trước mặt hắn hắc ám bích trướng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh, bích trướng nổ tung, mặt Nhật Chi Ám trực diện ngàn vạn tàn binh. Mặt Nhật Ám Phong Trảm. Mặt Nhật Chi Ám dùng hắc ám pháp tắc ngưng tụ ra một thanh đen nhánh trường kích. Trường kích vung vẩy, kín không kẽ hở, cùng cái kia ngàn vạn tàn binh liên tiếp đụng chạm. Phanh phanh phanh, tàn binh liên tiếp nổ tung. Một trận chiến này, là mặt Nhật Chi Ám thắng. Thiên Tôn lắc đầu nói ra, binh tài đã chết, những thứ này tàn binh, bất quá là chiêu thức dư uy thôi. Nhưng lúc này, một đạo màu xanh thăm thẳm lưu quang xẹt qua chân trời. Mặt Nhật Chi Ám ngăn cản tàn binh, không kịp phản ứng. Cái này màu xanh thăm thẳm lưu quang đúng là bắt hắn lại một cái chớp mắt sơ hở. Quán xuyên lồng ngực của hắn. Đó là một thanh hàn khí dày đặc trường kiếm. Hỗn trướng, mặt Nhật Chi Ám sầm mặt lại. Cách đó không xa, Cố Linh Lung ánh mắt băng lãnh. Quát lạnh một tiếng, bảo, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.